y tự như đã sớm đoán ra được mà linh hoạt đưa trường kiếm trong tay hất nhẹ lên. Thanh đao vốn cứ như vậy sẽ đâm trúng hai chân y, chỉ đơn giản đã bị y gãy bay ra ngoài. Từ lúc xuất kiếm đến khi hất thanh trường đao ra, chân trước Lưu Cửu Minh không dừng lại lấy một khắc nào, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Ẩn trong đó là kỹ xảo võ đạo phải tập luyện rất nhiều năm mới có thể nắm giữ được. Đó là kiếm pháp, là cách thức chém giết vô cùng lạ lẫm đối với Tử Ngôn. Nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm giòn tan, không cần quay đầu lại, Tử Ngôn cũng biết cái bẫy đầu tiên của mình đã không còn hiệu lực. Hắn khựng người lại, rồi đổi hướng sang mé bên cây đại thụ. Đuổi theo không lâu sau thì Lưu Cửu Minh đã sắp bắt được tiểu đạo sĩ. Sau một hồi lâu truy đuổi, vị đại trại chủ Nguyên Sơn trại này đã suy tính xong xuôi, đồng thời cũng bình tĩnh lại không ít. Y sẽ không một kiếm giết chết Tử Ngôn, mà cần phải tìm được độc thủ chân chính sau tấm màn này, đồng thời còn phải đoạt được giải dược nữa. Võ giả tiên thiên nhị mạch có thể áp chế được kịch độc kinh khủng, nhưng không có cách nào đơn giản bức kịch độc ra khỏi cơ thể được. Lưu Cửu Minh chỉ có cách đoạt được giải dược mới chính thức khôi phục thực lực. Đến lúc đó, cho dù hai tên nhị và tam đương gia liên thủ lại, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Phi Thiên Ngô Công. Tiểu đạo sĩ chạy đến cửa đã trở thành mấu chốt để gỡ bỏ tràng diện nguy hiểm trước mắt. Chẳng qua, một đoạn đường truy đuổi này lại khiến y rất kinh ngờ. Bắt đầu từ cái bẫy đầu tiên, y còn phá giải cái bẫy dây thừng giữa gốc cây đại thụ, rồi đến cái nồi vứt đi từ trên nhà bếp còn suýt nữa bị rơi xuống một cái hố đao đầy nhọn được phủ kín trong vườn rau. Tuy y đã dồn ép được tiểu đạo sĩ tới một góc của vườn rau rồi, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của một người sống sót nào. Không thấy người sống, nhưng y ngược lại thấy được một cái xác đã bị nướng cháy một nửa trong đống lửa. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lưu Cửu Minh cũng có thể nhận ra được thi thể này. Nhị đệ! Chỉ khi Hàn Lôi thật sự chết đi, Lưu Cửu Minh mới có thể không còn đề phòng gã nữa. Lúc này, y lại không nhìn thấy thi thể của Lô Hải, bèn trừng mắt nhìn Tử Ngôn một cách chằm chằm quát hỏi. Tiểu đạo sĩ, rốt cục là kẻ nào sai khiến ngươi? Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Kẻ đứng sau lưng chưa chắc có thể giữ được mạng cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu nói ra, Lưu Cửu Minh ta cam đoan không truy cứu chuyện này. Không những thế, còn có thể đảm bảo cho ngươi cả đời này không phải lo đến chuyện cơm áo. Ẩn giấu sự tàn nhẫn thật kỹ, Lưu Cửu Minh từng bước tới gần, nói từng câu đầy dụ hoặc kèm theo ép bức. Có phải chủ ý của lão Tam hay không? Nói xem hắn đang ở đâu. Tiểu đạo sĩ, nói ra thì ta sẽ tha cho ngươi. Không nói, ta sẽ xẻ ngươi ra thành tám mảnh. Dù bị dồn vào góc tường, Tử Ngôn cũng không sợ hãi nữa, mà lại tỉnh táo đến mức không phù hợp với độ tuổi của hắn. Khóe miệng của hắn vẫn luôn mỉm cười quỷ dị, nhìn qua đầy một bộ dạng đã tính toán kỹ càng trước. Càng như thế, Lưu Cửu Minh càng nghi hoặc. Hai hàng lông mày vẫn trau lại, biểu lộ sự tập trung toàn bộ tinh thần của y. Hắn ở chỗ này! Đột nhiên Tử Ngôn hô to lên, trong lòng Lưu Cửu Minh giật mình, tim đập thót lên một nhịp. Theo ánh mắt Tử Ngôn nhìn về một phía trong bóng đêm, trường kiếm trong tay Lưu Cửu Minh đã chuẩn bị sẵn sàng chém ra. Vèo! Một tiếng xé gió lao tới, không phải từ trong bóng đêm xung quanh, mà chính là từ phía trước mặt y. À! Keng! Keng! Keng! Lưu Cửu Minh dùng trường kiếm gạt mấy hòn đá bị phóng tới, thì cánh tay cũng truyền tới từng cơn đau nhức. Tuy rằng y khinh thường sử dụng trường đao để chém chết tù binh hoặc xử lý đám sơn phỉ không an phận mà trốn khỏi sơn trại, nhưng trường kiếm bằng tinh cương này mới chính là binh khí tiện tay của y nhất. Nhìn trường kiếm trong tay lắc lư run rẩy không ngừng, Lưu Cửu Minh đạp đạp ra sau hai bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Trường kiếm thật sự đã gạt được mấy hòn đá lao tới, thế nhưng lực đạo vừa rồi lại khiến vị Phi Thiên Ngô Công này kinh ngạc vô cùng. Là võ giả tiên thiên nhị mạch, y vừa hiểu nếu vừa rồi bị những hòn đá đánh trúng sẽ gặp phải hậu quả gì, ít nhất cũng là xương gãy gần đứt.

Hai mắt trừng trừng mang theo vẻ dữ tợn vô cùng, tiểu đạo sĩ nhỏ lúc này không còn giống một thiếu niên nữa, mà giống một con ác quỷ. Rào ra đây! Giọng nói âm trầm lạnh lẽo của Lưu Cửu Minh vang lên trong đầu của Từ Ngôn. Giao giải dược ra đây, bằng không ta sẽ cho người sống không bằng chết. Bàn chân to lớn của Lưu Cửu Minh áp xuống, mang theo một lực đạo lớn hơn nữa. Lúc này Từ Ngôn mới thở mạnh ra một hơi khàn khàn quát lớn. Không có giải dược, đợi đến lúc độc phát, người phải chết thảm hơn cả ta. Bành! Bàn chân to đột nhiên đạp xuống, một cước đó thiếu chút nữa đạp Từ Ngôn đến bất tỉnh. Lưu Cửu Minh bước ra cước vừa rồi không chút lưu tình, khiến khóe miệng Từ Ngôn trào ra một tia máu tươi. Rơi vào tay Lưu Cửu Minh ta, không có người nào dễ dàng thoát được đấy. Ngươi đã không nói, ta sẽ tra tấn cho đến khi ngươi nói ra mới thôi. Phi Thiên Ngô Công cúi người, hai tay nắm lấy thanh kiếm, vết sẹo hẹp dài trên mặt như một con rết đang vặn vẹo. Y đạp một chân lên ngực Từ Ngôn, mũi kiếm nhắm ngay mắt hắn, nhe răng cười. Tên thủ lĩnh Nguyên Sơn trại này đâm mạnh thanh trường kiếm xuống phía dưới. Nhà bếp đem kịt, trường kiếm sắc bén mang theo tiếng gió rít đâm xuống. Tiểu đạo sĩ không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kiếm càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, rồi cuối cùng đâm vào bên mắt trái của hắn. Mí mắt chỉ là lớp mỏng ngoài da cuối cùng của mắt, nhắm hay không cũng không có tác dụng gì. Ngay khi tích tắc mũi kiếm đâm vào mắt trái, Từ Ngôn nghĩ tới mình sẽ phải chết tới nơi rồi, hai tay nắm chặt lấy hai hòn đá, thế nhưng lại không chút nhúc nhích. Sở dĩ trước đó hắn không liều mạng để phản kích trước khi chết là vì Lưu Cửu Minh đâm xuống kiếm là bên phía mắt trái của hắn. Khi còn bé, tiểu đạo sĩ tại Thừa Vân Quan luôn luôn phải sống trong sợ hãi, bởi vì mắt trái có thể nhìn thấy được rất nhiều cảnh tượng kinh khủng, có sinh linh kỳ quái, có yêu ma quỷ vật. Hai tử mới mấy tuổi đầu không chịu nổi ánh nhìn đáng sợ này. Trước khi Chu Luyện Thành phớt lờ mọi thứ, Từ Ngôn từng nghĩ tới chuyện móc mắt trái của mình ra. Hắn cũng từng làm qua. Đáng tiếc, khi thanh sắt kia đâm vào mi mắt, hắn lại không thấy đau đớn gì, mà con mắt cũng không có vấn đề gì. Đó không giống với con mắt, mà giống một viên kim cương được khảm nạm trong hốc mắt hắn. Keng! Thanh âm trong trẻo tựa như đao kiếm va chạm vào nhau vang lên bên trong nhà bếp tối tăm lờ mờ. Cùng với tiếng vang này là tiếng kinh hô ngạc nhiên của Lưu Cửu Minh, đồng thời là tiếng thét to đầy dữ tợn của Từ Ngôn. Ngay khi lưỡi kiếm đâm vào, thì lưng eo Từ Ngôn được dùng hết toàn lực nhấc cao lên, vặn vẹo một cách đáng sợ. Thật ra là hắn muốn duỗi dài người ra để có thể vận lực tốt hơn. Lưỡi kiếm cắm vào mắt, Từ Ngôn đã đem hết toàn bộ lực tập trung ở lưng và eo mạnh xuống. Thân thể hắn tựa như có một cỗ nhiệt khí bắt đầu hình thành, rồi lao vọt về phía hai cánh tay ngay khi hắn dùng toàn lực vung mạnh ra. Hai hòn đá trong tay không bay ra mà dính chặt vào trong lòng bàn tay. Hai bàn tay vung lên mang theo tiếng gió rít vòng qua sau lưng áo của Lưu Cửu Minh. Song tước! Bộp! Dị tượng một kiếm vậy mà không đâm thủng được mắt đối phương khiến y đầy kinh ngạc. Một chân Lưu Cửu Minh còn đang dẫm lên người Từ Ngôn, hai tay còn đang cầm lấy thanh trường kiếm, cả người cúi xuống như vậy khiến cho y cũng không kịp trốn. Hai bàn tay thiếu niên đã trực tiếp vỗ thẳng vào hai huyệt thái dương của y. Hai luồng máu cũng đồng thời từ hai bên thái dương của Lưu Cửu Minh phun ra. Phi thạch tam thức, thức thứ nhất là phi hoàng, mà thức song tước chính là tên gọi của thức thứ hai. Hai cánh tay gầy nhỏ như bị chặt đứt vô lực rơi xuống, hai hòn đá thì vĩnh viễn nằm lại trong đầu của Phi Thiên Ngô Công. Mỗi viên đá đi sâu vào trong ba tấc trong đầu, trực tiếp đánh toác đầu của Lưu Cửu Minh ra. Keng! Thanh trường kiếm vô lực rơi qua một bên, Lưu Cửu Minh vẫn còn đang mang một nét mặt không thể tin được. Đến lúc cuối, y vẫn không thể tin một đạo sĩ nho nhỏ bị y hoàn toàn áp chế lại có thể ngay lúc đó phát ra được một lực lượng khổng lồ đến như thế. Đến tột cùng, con mắt kia có phải là kim loại hay không

Khuôn mặt nữ tử đầy đau đớn trở nên vui vẻ, yếu ớt nói. Đệ không chết là tốt rồi. Đi, đi, không cần phải để tâm đến Tam tỷ. Ta sẽ ở lại đây phục bồi với Tiểu Thành. Vì sao lại ăn mấy thứ đồ kia? Từ Ngôn đầy khó hiểu hỏi nàng. Ta không ăn, hắn sẽ nghi ngờ. Nữ tử yếu ớt trả lời. Từ Ngôn nghe xong thì đã hiểu tiền căn hậu quả. Tuy Mai Tam Nương gần như không có ăn đồ ăn do đám nhà bếp làm, thế nhưng hôm nay là Trung Thu, toàn bộ sơn phỉ đều chè chén say sưa, mùi vị thịt dê nướng lại cực kỳ thơm ngon. Cái chắc chắn Lưu Cửu Minh đã gắp thịt dê cho Mai Tam Nương ăn, nếu nàng không ăn thì sẽ khiến đối phương nảy sinh nghi ngờ. Biết rõ thịt dê có độc, Mai Tam Nương vẫn cứ nuốt vào trong bụng. Nàng ăn rất ít, qua một đêm chỉ mấy miếng thịt dê nhưng vẫn có thể hạ độc được chết một người đang còn sống sờ sờ. Nếu để thêm nửa buổi nữa, hồn phách Mai Tam Nương cũng chẳng phải đến địa phủ rồi. Tất cả độc vật trên thế gian đều có cách thức giải độc. Chẳng qua Từ Ngôn lại không có giải dược. Không phải hắn không muốn chế thuốc giải, mà trong tay căn bản không có đủ thảo dược để phối chế. Nếu muốn giải trừ hỗn hợp kịch độc của Câu Vấn Thảo và Tinh Ngô Thảo, cần phải có ít nhất 5 loại dược liệu phối chế ra. Đừng nói là tiểu thôn tiểu trấn, cho dù tìm khắp các tiệm bán thuốc trong đại thành cũng chưa chắc có đủ hết. Hiện tại không có biện pháp giải độc, nhưng Từ Ngôn có biện pháp hoãn thời gian phát độc. Tam tỷ, ta cõng tỷ, mau, chậm thêm chút nữa là hết thuốc chữa đấy. Phí hết sức lực, Từ Ngôn với hai cánh tay hầu như không còn nhúc nhích được nữa, cõng theo nữ tử không cao lớn hắn bao nhiêu. Còn chưa ra khỏi phòng, Mai Tam Nương đã gắng gượng chỉ về phía đông mà nói. Chỗ đó có thứ gì đó Lưu Cửu Minh suốt ngày mang trên người. Một năm chỉ đặt ở trong hộp đó vài lần, nhất định phải lấy đi. Tại nơi Mai Tam Nương chỉ, Từ Ngôn tìm thấy một hốc tối trên vách tường. Sau khi vất vả cả buổi điều khiển lấy hai cánh tay vô lực, hắn cũng moi được ra một cái hộp gỗ. Hộp này nhỏ hơn bàn tay hắn một chút, nhìn qua rất tinh xảo. Theo như lời Mai Tam Nương thì đó là có thứ gì đó nằm ở trong hộp. Nhưng lúc này Từ Ngôn thật sự không muốn xem qua, chỉ áng chừng chiếc hộp rồi bỏ vào trong ngực. Lưng cõng theo nữ tử tiến ra khỏi viện tử, sau đó đi thẳng về phía viện rau, rời khỏi trại phỉ. Không lâu sau, thân ảnh lảo đảo cõng theo Mai Tam Nương biến mất giữa rừng rậm bóng cây. Trời đã sáng trưng, sơn trại yên tĩnh, chỉ còn lại vô số thi thể xiên xiên vẹo vẹo. Bây giờ còn chưa có thi khí, nhưng mảnh sơn trại này sẽ nhanh chóng trở thành nhạc viên cho đám dã thú tươi ăn uống. Chân núi Kỳ Nguyên Sơn, một đội ngũ mấy trăm người đang chậm rãi tiến tới nơi này. Những người này là nha dịch và bộ khoái của Vĩnh Ninh Trấn. Người dẫn đầu cầm đao cưỡi ngựa uy phong lẫm liệt. Chẳng qua vẻ mặt của y lại đầy đau khổ. Còn mấy trăm nha dịch theo sau lưng y lại càng cắn răng chịu đựng, trong lòng đang mắng thầm tướng quân mình cớ sao lại làm tiếp nhận chúng cái chuyện khổ sai này. Nha dịch và bộ khoái là dùng để bảo vệ thành trấn. Nhiệm vụ chính của bọn hắn thường là bắt lấy vài tên trộm vặt, đánh mấy tên du côn đầu đường. Chuyện tiểu phỉ hay mấy chuyện khỉ gió khác là trách nhiệm của đám quân đồn trú tại địa phận đó. Hơn nữa, đối phó với Nguyên Sơn phỉ đâu có dễ dàng như vậy. Năm trước, quan phủ một tòa thành trấn khác từng phái ra 200 bộ khoái và hơn 300 tên nha dịch vây núi. Lúc đi có 500 người, thế nhưng còn chưa tới 100 người trở về. Bọn chúng đều là đám ác phỉ giết người không chớp mắt, trong khi đám quan binh này còn vướng bận người nhà, không ai nguyện ý dốc sức liều mạng ra cả. Vương bộ đầu, ngài có thể đi nhanh một chút không? Đã nhiều ngày như vậy rồi, con gái yêu của ta không biết còn sống hay đã chết rồi đây. Đi tuốt phía trước chính là một viên ngoạn béo núc. Lúc này đầu của lão đầy mồ hôi, vừa hối thúc vương bộ đầu, vừa lo lắng nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm tung tích của Nguyên Sơn trại.